Cô vừa động thân thể Đại Bạch nhúc nhích muốn tỉnh, đôi tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm. Đánh thức con hả? Cô nhỏ giọng, cưng chiều hôn lên mặt con trai. Đại bảo, con muốn đi tè. Vẫn chưa tỉnh táo lại, âm thanh của cậu bé nhẹo nhẹo, giống như đứa bé mới sinh. Hạ Tinh Thần nghe mà tan chảy con tim. Mẹ dẫn con đi, con mang giày vào trước đi đã. Cô cúi người lấy đôi giày sau đó ngồi xổm xuống mang cho cậu bé. Vì sinh lý mà tỉnh nhưng bé vẫn buồn ngủ muốn chết. Lúc đi giày cả người vẫn lười biếng muốn nằm, cái đầu lắc lư, không thèm động. Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy bộ dạng này của con trai đáng yêu chết đi được, tự nhiên không nỡ để con trai tỉnh lại liền trực tiếp ôm lấy bé từ trên ghế dựa. Hai bàn tay nhỏ của bé ôm lấy cổ cô, miệng nỉ non. Đại bảo à, nhanh một chút, con sắp tè ra quần rồi. Quính quáng cả lên, nhịn một chút, không cho phép tè lên người mẹ. Bé cười ngốc, con không dám đảm bảo đâu. Tiểu quỷ bướng bỉnh, Hạ Tinh Thần vỗ vỗ cái mông nhỏ của cậu bé lập tức thay đổi sắc mặt, hai tay che đũng quần, gấp đến mức cái mũi nhăn nhó. Ha ha, như vậy quá là buồn cười. Nhưng mà Hạ Tinh Thần không dám thẳng thừng cười nhạo cậu bé, nếu không cậu nhóc sẽ trả thù cô. Không dám chậm trễ, cô bế cậu bé vào nhà vệ sinh và đứng ngay đó chờ cậu bé. Cách chương.